Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phú hào thẻ còn có thể dạng này dùng. Thạch Lỗi tại sở cảnh sát trong văn phòng theo này nhóm cảnh sát rằng co, 2.3 kỳ thực cũng chưa nói. Tới rằng co, Thạch Lỗi dù bận vẫn ung dung lại kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Này nhóm cảnh sát ngược lại là trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một người cảnh sát chạy vào, phất phất tay nói, đều ra ngoài đi, bệnh viện bên kia sai lầm, nhanh, mấy người các ngươi tại cửa ra vào nhìn lấy hắn, đừng để hắn đi, còn lại mấy cái đi với ta bệnh viện xuất cảnh. Mấy tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đành phải trước tiên lui ra văn phòng, khóa ngược lại môn, mới hỏi, đến cùng làm sao, ai? Tần Hoài Nguyên lão bà báo động, sau đó cùng một chiếc điện thoại, Giang Dương bất động sản Giang Tổng tiểu hài tử Giang Nguyên Siêu cũng nói muốn báo cảnh. Nói Tần Hoài Nguyên lão bà vu hãm bằng hữu của hắn. Được, trên đường lại nói với các ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta xuất cảnh, ta gọi điện thoại đến bệnh viện bên kia hỏi, nói là 7-8 cái con ông cháu cha, Giang Nguyên Siêu có thể là bên trong kém nhất một cái. Còn lại, này, đi nhanh lên đi, đi trễ thật muốn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, mấy tên cảnh sát hoảng hoảng trương trương đi ra ngoài. Thạch Lỗi trong phòng tuy nhiên không hoàn toàn nghe rõ, nhưng đại khái vẫn là làm rõ ràng. Đây là phú hào thẻ có hiệu lực a. Thạch Lỗi mỉm cười, hắn biết, chuyện này xem như giải quyết triệt để. Phá nhà cửa chuyện này, tất nhiên có người nhận xuống tới. Mà lại nhận xuống người, tại toàn bộ Nhuận Châu Thành, trên cơ bản có thể đi ngang. Đừng nói một cái nho nhỏ Tân Giang sở cảnh sát, liền xem như thành phố cục lãnh đạo đến, đoán chừng cũng phải cấp hắn mấy cái phần mặt mũi. Tại tự phục vụ trong ngân hàng, Thạch Lỗi nói với quyền trưởng, phú hào một ngày, có thể không chỉ là ăn uống thả cửa xuất nhập xa hoa trận sử dụng xa hoa đồ vật a. Quyền trưởng lúc ấy còn không rõ nội tình, thật sự trả lời nói, chỉ cần là siêu cấp phú hào có thể làm được sự tình, không xúc phạm pháp luật, đều có thể. Thạch Lỗi cười cười nói, dân sự trách nhiệm không sao chứ. Quyền trưởng hơi không kiên nhẫn nói, ngươi nói thẳng ngươi muốn như thế nào, cụ thể phải chăng có thể thực hiện, ta sẽ có phán đoán. Thạch Lỗi cái này mới nói ra kế hoạch của mình. Chuyện này ta hy vọng sở hữu tham dự trong đó người cũng đừng biết bất luận cái gì chân tướng. Cũng không cần tại trí nhớ của bọn hắn động tay chân. Các ngươi chỉ cần thông qua đêm tối chi đồng từ cái tổ chức kia. Tìm một cái Nhuận Châu địa phương phú hào. Liền cùng hắn nói rõ. Nhưng nhất định phải để hắn đối với chuyện này thủ khẩu như bình. Không thể đem nguyên nhân nói ra. Chấm ngoặc kép, cái này không cần ngươi nói. Đêm tối chi đồng tử giao tiếp tục chờ đợi sự tình. Bất kỳ người nào cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Quyền trượng đã có chút không cao hứng. Dưới cái nhìn của nó, Thạch Lỗi hiện tại càng ngày càng vô lễ. Để phú hào phái con của hắn tìm thêm mấy cái phú nhị đại, liền nói là bằng hữu của ta, đến bệnh viện tìm Tân Hoài Nguyên đại náo một trận, đồng thời thừa nhận tối hôm qua mang ra chuyện phòng ốc là hắn làm. Đối với loại này lượng cấp phú nhị đại, mang ra người một cái phòng trọ, cũng không về phần đến như lời ngươi nói vi phạm pháp luật trình độ. Đại không bồi thường ít tiền, mà lại, tiền bồi thường dùng ta tự mình tới giao. Ta nghĩ, vì cho chính ta, cho cha mẹ ta xuất khí, ta mang ra Tần Hoài Nguyên phòng trọ, coi như bồi thường tiền, hẳn là cũng có thể tính tiến tiêu phí ở trong a. Quyền trượng sững sờ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Lỗi đem phú hào thẻ dùng như thế suy nghĩ khác người. Nhưng là, căn cứ quy tắc, Thạch Lỗi cách làm thật đúng là không gì đáng trách. Phú hào một ngày, không chỉ có riêng chỉ là tiêu tiền như nước, cũng bao quát vận dụng phú hào thủ đoạn đối phó một số người. Mà một cái đỉnh cấp phú hào, giống như là loại này mang ra mỗi cái tiểu nhân vật phòng trọ. Thậm chí cho dù là đem người cho đánh. Chỉ cần không có xảy ra án mạng, thật đúng là không phải đại sự gì. Thậm chí, bị phá nhà cửa gia nhân kia, đều không nhất định dám truy cứu. Có thể cầm tới bồi thường đều nên cảm ơn trời đất. Tuy nhiên chiêu này có chút đi nhầm đường. Nhưng quyền trượng cũng không thể không thừa nhận. Thạch lỗi thật đúng là đem phú hào thẻ chơi ra trò mới. Phú hào thẻ thế mà còn có thể dạng này dùng. Vậy liền coi là quyền trượng. Liền xem như hắc táp. Cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Có ý tứ a, ngươi thật đúng là cái không tầm thường công nhân làm thuê đâu. Nếu là ngươi những tiền bối đó có thể nghĩ tới những thứ này, bọn họ cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Thú vị, quyền trượng phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Thạch lỗi biết, đây coi như là nó đồng ý dạng này sử dụng phú hào thẻ. Sau đó, để bọn hắn đến sở cảnh sát đến, không sợ náo lớn một chút. Dù sao trong đó cầm đầu là nhận phụ thân hắn chỉ thị. Chính là muốn để cho ta an toàn không việc gì đi ra sở cảnh sát. Thuận tiện cho cảnh sát làm áp lực. Để bọn hắn theo lẽ công bằng xử lý ta cha mẹ sự tình. Kết quả là, trong bệnh viện mới lên diễn như thế vừa ra. Mà tại những phú nhị đại đó lái xe của mình nghênh ngang rời đi về sau. Mấy tên cảnh sát cũng không thể không đem khóc giống không nghỉ Tần Hoài Nguyên lão bà cái lên xe. Cảnh sát, không nhìn nàng la to, cưỡng ép đem mang về sở cảnh sát. Trong bệnh viện quần chúng vây xem, nhao nhao nghị luận chuyện này. Đường kính lạ thường nhất trí, tuy nói cũng là kiện phú nhị đại ỷ thế hiếp người sự tình. Có thể chuyện này vẫn là rất để cho người ta cảm thấy thống khoái. Dù sao, bị khi phụ cái kia. Theo đám này phú nhị đại so ra càng làm cho người ta chán ghét. Người ta hơn 50 tuổi. Người để cho người ta nghỉ việc. Còn có để cho người sống hay không? Đúng rồi. Không nghe nói a, nghỉ việc cũng được. Còn muốn thu người ta phòng. Người ta vì công xưởng làm hơn nửa đời người. Liền chỉ bộ này phòng. Người thu để cho người ta ngủ chỗ nào? 2 vạn khối. Ta nhổ vào. Này cẩu vật nếu là dám đối với ta như vậy, ta xách cái bình ga liền đến nhà bọn hắn, theo nhà đồng quy vu tận. Quá khi dễ người, mười mấy năm trước tiền lương mới bao nhiêu? 400-500 a, có thể tích trữ 2 vạn khối. Cái kia chính là táng gia bại sản, cách hơn 10 năm còn cho người ta 2 vạn khối. Đơn giản cũng là súc sinh. Lần thứ nhất cảm thấy đám này con ông cháu cha khi dễ người là chính xác. Kỳ thực a, chân chính phú hào con cháu không sẽ chủ động khi dễ người. Không cần thiết a, những phấn khởi đó ương ngạnh, hơn phân nửa đều là giống cái kia Tần cái gì xưởng trưởng. Cũng liền so chúng ta dân chúng mạnh hơn một chút hữu hạn. Lại còn không biết mình họ gì, cả ngày tại bên ngoài làm sằng làm bậy. Chấm ngoặc kép, chuyện này khó mà nói. Dù sao là kẻ có tiền chọc tới càng có tiền hơn. Chấm ngoặc kép, lại nói một cái bình thường công nhân viên chức tiểu hài tử. Tại sao có thể có tiền như vậy bằng hữu đâu? Liền không dẫn người nhà gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a. Ta cũng đoán chừng là mấy vị này phú nhị đại không vừa mắt. Kỳ thực không có quan hệ gì với bọn họ. Chấm ngoặc kép, chúng thuyết phân vân, không bao lâu sau cũng liền tản ra. Nhìn thấy 5-6 chiếc xe sang trọng tiến vào sở cảnh sát đại viện. Đem sở cảnh sát đại môn đều cho lấp. Mấy tên cảnh sát vội vàng lao ra. Lớn tiếng hô hào. Các ngươi làm gì đâu? Làm gì đâu? Đừng ngừng ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh có người lôi kéo hắn. Thấp giọng nói. Người khách khí một chút. Có thể mở loại xe này. Chúng ta có thể không thể trêu vào. Mấy tên cảnh sát khách khách khí khí đón lấy này mấy chiếc xe. Cuối cùng là để bọn hắn đem xe đều đứng ở chỗ đậu bên trong. Nếu thật là sở cảnh sát đại môn bị lấp, bọn họ cũng coi là mất mặt ném về tận nhà. Thạch lỗi có phải hay không ở chỗ này? Hồ Hiểu Hoa đem xe ngừng tốt, trực tiếp hỏi một cái trên bờ vai Hoa nhiều nhất cảnh sát. Hắn đường đường đại thiếu, có thể không biết nơi này lính cảnh sát. Người cảnh sát kia chính là nghe tiếng đuổi ra ngoài phùng chỗ. Hắn cau mày hỏi, ngươi là, ta gọi Hồ Hiểu Hoa. Trấn Bình Địa Sản là nhà ta. Hoác, Trấn Bình Địa Sản, vậy cơ hồ là Nhuận Châu thành phố lớn nhất địa sản xí nghiệp. Quy mô khó mà nói. nhưng ít ra cũng tại chục tỷ trở lên. Mà họ Hồ liền nhất định là Hồ Đồng nhà công tử. Hồ Đồng chiếm Trấn Bình địa sản một nhiều hơn phân nửa cổ phần. Cũng chính là nói ít đại vài tỷ thân gia. Nguyên lai là nói bừa thiếu a. Ta là nơi này sở trưởng. Ta họ Phùng. Chấm ngoặc kép. Hồ Hiểu Hoa khoát tay chặn lại. Căn bản không có đem Phùng chỗ để vào mắt. Ta quản ngươi họ gì? Ta hỏi ngươi. Thạch Lỗi có ở đó hay không chỗ này? Phùng Lập khắc cắn răng nghiến lợi nói. Tại. Tiểu tử kia liền ở bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.